Thần nông tiểu y tiên, chương 942, giá trên trời tiểu dương cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giác sơn dê tại nhiều năm trước đã diệt tuyệt, cây này nhất định là lai giống. Như loại này sơn dương, chúng ta toàn bộ trên chợ không có 10.000 cũng có 5.000, có cái gì có thể yêu thích lại có mấy người đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới lương phi trong ngực tiểu dương cao. Bọn họ lại vừa là sờ tiểu dương cao đầu, lại vừa là xem nó cái đuôi. Nguyên bản tại lương phi trong ngực ngoan ngoãn nghe lời tiểu sơn dương, sợ đến bắt đầu kêu loạn. Các ngươi nghe, thanh âm này cũng không đúng, ta nghe nói độc giác sơn dê thanh âm kêu giống như hài tử tiếng khóc, cái này tuyệt đối không phải. Lại có mấy người ỷ vào chính mình có kinh nghiệm, bắt đầu đối với tiểu dương cao quơ tay múa chân. Lương phi một mặt không vui, hắn rất tin ngực mình ôm chính là cùng một loại độc giác sơn dê, trước khi tới. Lương phi đã tại trên mạng điều tra, hắn hoàn toàn có thể kết luận, đây là 100. Cùng một loại độc giác sơn dê, lương phi vốn là muốn tới nơi này, hỏi thăm một chút độc giác sơn dê giá cả. Nếu như giá cả khả quan mà nói, lương phi muốn mở một cái trại chăn nuôi, đặc biệt sinh sản độc giác sơn dê. Không nghĩ tới chỗ này nhưng là đầy bụng tức giận, mà trong ngực tiểu sơn dương cũng bị đám người này dọa sợ. Không cần đi, người tới không phải là muốn bán dê sao? Ta cho một cây giá đi, như loại này lai giống không bao nhiêu tiền, ta cho người tối đa là 500 khối. Một vị lão đầu râu bạc đi lên trước, xem đi xem lại, cuối cùng ra giá 500. Lương phi trợn mắt nhìn lão đầu râu bạc liếc mắt, giá tiền này trở ra thật lòng làm cho người im lặng, đừng nói là cùng một loại độc giác sơn dê rồi. Coi như là lai giống, cái giá tiền này xác thực rất thấp. Người tốt nhất mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đây chính là cùng một loại độc giác sơn dê. Lương phi vừa dứt lời, bởi vì trên chợ người càng vây càng nhiều, đại gia nghe có cùng một loại độc giác sơn dê, tất cả mọi người tới xem náo nhiệt. Lương phi ôm tiểu dương cao đứng ở chính giữa, người bên cạnh đưa bọn họ vây nước chảy không lọt. Có người còn lên trước nhìn kỹ tiểu dương cao, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp hình, không biết là bọn họ điện thoại di động đèn flash vọt đến tiểu dương cao ánh mắt. Hay là có người cố ý làm đau tiểu dương cao, trong lúc bất chợt, tiểu dương cao nổi giận, đột nhiên theo lương phi trong ngực tránh thoát ra ngoài. Không có vài cái công phu, tiểu dương cao rơi trên mặt đất, có lẽ là té đau, hắn ủy khuất kêu, nói cũng kỳ quái, hắn rõ ràng là chỉ sơn dương, nhưng là tiếng kêu nhưng cực kỳ giống hài tử tiếng khóc. Nghe được mắt tí hí mỡ như thế âm thanh kỳ quái sau, đại gia rối rít bắt đầu nghị luận. Chuyện này... Đây chính là cùng một loại độc giác sơn dê, tiếng thét này cùng hài tử tiếng khóc hoàn toàn tương tự. Lương phi trong túi chai không cẩn thận rơi trên mặt đất, trong này giả bộ nhưng là sữa dê, là tiểu dương cao sáng hôm nay khẩu phần lương thực. Tiểu dương cao ngửi thấy mùi sữa thơm, lập tức đi tới lương phi dưới chân, bắt đầu uống sữa. Lương phi tại cúi đầu vừa nhìn, cả người ngây dại, này sữa là hắn tự mình chen chúc thời điểm nhìn đến thật. Rõ ràng là màu trắng sữa, nhưng lúc này sau quả nhiên biến thành màu xanh nhạt. Mọi người thấy sau, liền bắt đầu nghị luận, lương phi lập tức đi lên trước, đem tiểu dương cao ôm lấy, chẳng lẽ đi qua cho tới trưa, sữa dê biến chất hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao tốt lành biến thành màu xanh nhạt? Tiểu tử, không cần phải sợ, cùng một loại độc giác sơn sữa dê đi qua lắng đọng sau, chính là màu xanh nhạt. Ngươi chú ý một chút này tiểu dương cao ánh mắt, bọn họ ánh mắt cũng là màu xanh da trời. Hiểu công việc tiểu tử vừa nói, vừa quan sát tiểu dương cao. Lương phi lúc này mới định thần nhìn lại, chú ý trong ngực tiểu dương cao, quả nhiên nói không sai, ánh mắt nó rõ ràng là màu xanh nhạt, không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa rất có thần. Tiểu tử, cái này tiểu dương cao ta mua, bao nhiêu tiền? Mới vừa rồi ra giá 500 lão giả mở miệng lần nữa. Hắn hận không được lập tức mua tiểu dương cao, đây chính là trăm năm khó gặp. Mặc dù tại này trên chợ có không ít độc giác sơn dê, nhưng đều là cùng một loại, nếu như đem này cùng một loại mang về, lại trải qua sửa đổi, có lẽ về sau hắn đời sau cũng có thể bán hơn giá tiền cao. Lão giả mới vừa rồi đặc biệt nhìn một chút, cái này sơn dương là chỉ công, mua về làm loại dê, một lần 500, vừa nhìn thu vào cũng sẽ tương đương khả quan. Lương phi vốn là muốn đánh nghe giá cả, cũng không phải là muốn bán ra cái này tiểu dương cao, nếu như chính là làm cho mình ra giá mà nói, Lương Phi xác thực không nói ra giá cả tới. Chỉ thấy muốn mua sơn dương người càng ngày càng nhiều, còn có người muốn thấy một hồi Tiểu Dương Cao cha mẹ, phải làm sao mới ổn đây? Lương Phi quyết tâm, trong đầu nghĩ, không phải muốn cho chính mình ra giá sao? Ta đây tự tùy tiện nói giá, dọa một cái các ngươi. Được, các ngươi nghe cho kỹ, ta đây nhưng là cùng một loại độc giác sơn dê, đây là sinh ra 2 ngày Tiểu Dương Cao, 1 triệu, ai muốn? Đúng như dự đoán, Lương Phi vừa dứt lời, nguyên bản náo nhiệt phiên chợ lập tức yên tĩnh lại. Chẳng lẽ chính mình ra giá quá cao, cao đến vượt quá bình thường, không người nào dám tiếp chiêu. Chỉ thấy hiểu công việc tiểu tử đứng ra, đưa cánh tay cao cao dương lên, lấy tốc độ nhanh nhất đứng ở Lương Phi bên người, lớn tiếng nói. 1 triệu ta thu, không được, ta ra 110 vạn. DOWN, loa DPRC mớ. INHT tại GEN, THICH code. Nè T, ta ra 1.200.000, toàn bộ cục diện hoàn toàn không cách nào khống chế, chỉ thấy ra giá càng ngày càng cao, cao đến vượt quá bình thường, lại nói đây chính là sinh ra chỉ có 2 ngày Tiểu Dương Cao, giá cả cỡ này thật sự khiến người khó hiểu. 1 phút sau, giá cả một đường tăng vọt, bây giờ đã cao đến hơn 170 vạn. Lương Phi lập tức hô ngừng. Nếu như mình không còn hô ngừng, giá cả sẽ một mực leo lên, đạt tới một cái độ cao sau, không có người ứng giới, Tiểu Dương Cao liền muốn ra tay. Hôm nay Lương Phi tới, chỉ là muốn thử nghiệm mới, cũng không phải là muốn thật xuất thủ. Thế nào, 170 vạn ngươi bán không? Nếu như ngươi bán mà nói, ta bây giờ liền cho ngươi tiền. Thấy Lương Phi hô ngừng, mới vừa rồi ra giá 170 vạn đàn bà trung niên, lập tức đi lên trước. Cho là mình xuất ra giá cả trúng thầu rồi, hết sức hưng phấn, vừa nói nàng đưa tay, muốn ôm Tiểu Dương Cao. Lương Phi ôm chặt lấy trong ngực Tiểu Dương Cao, sợ bị người cướp đi, giành nói trước. Đại tỷ, ngượng ngùng, ta đây dê nhỏ từ lúc sinh ra thì có bệnh, đại phu nói rồi, hắn không sống qua 3 ngày, ta sợ ngươi hoa cao như vậy giá cả mua về, nếu như nó chết rồi. Vậy ngươi này 170 vạn không phải mất toi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lương Phi chỉ có thể tìm một đường chính chính lý do từ chối. Nếu không mình thật lòng không tìm được dưới bậc thang. Lương Phi vừa nói, chỉ thấy vị kia tiểu tử đi lên trước, bắt đầu đánh giá Lương Phi trong ngực Tiểu Dương Cao, lại vừa là xem nó đầu lưỡi, lại vừa là xem nó ánh mắt, cuối cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đại ca, ta là tên bác sĩ thú y. Ta mới vừa rồi vì ngươi ra tiểu dê con làm qua kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, hắn chỉ là có chút đói bụng mà thôi, hoàn toàn không giống ngươi nói có bệnh. Tiểu tử sau khi nói xong, lập tức cầm lên trên đất màu xanh nhạt sữa, bắt đầu cẩn thận đút Tiểu Dương Cao. Không thể không nói, mặc dù nó là đứa bé trai, nhưng chiếu cố lên Tiểu Dương Cao đến, vẫn rất có một bộ. Một chút thời gian, một chai sữa cứ như vậy uống cạn sạch. Ăn uống no đủ sau dê nhỏ, tại Lương Phi trong ngực ngủ thiếp đi. Cách chương.